Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 256, Phẩm giá của sát thủ, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Người trong thiện phòng nhanh chóng nằm xuống, chỉ trong chốc lát, người có thể đứng đã không còn bao nhiêu. Ngay cả người của Chi Lai Sơn Trang cùng người bận rộn trong phòng bếp cũng không có mấy người may mắn thoát khỏi. Trương Thị cùng Liên Hương cũng không tránh được, nhưng tảng đá lớn dưới đáy lòng Trương Thị đáy lòng lại rơi xuống, xem ra là đắc thủ. Trương Thị lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ mấy viên thuốc ra, đút cho Liên Hương trước. Mẫu thân, Liên Hương khó hiểu, Trương Thị ý bảo nàng không cần nhiều lời, nhanh chóng nuốt xuống đi. Trương Thị để bên người người lặng lẽ uống thuốc giải vào, thuốc giải phát huy tác dụng cần có thời gian, cho nên bà ta nằm bò không nhúc nhích, giống những người khác, làm bộ cái gì cũng không biết. Sao lại thế này, ai làm, Chi Lai Sơn Trang, người của Chi Lai Sơn Trang cũng đều nằm xuống. Một chút sức lực cũng không sử dụng được, nội lực cũng không có cách nào dùng. Còn có số ít người không sao, nhưng đều là hạ nhân vội đến mức không có thời gian ăn uống gì, bọn họ thấy tình huống không đúng, lập tức chạy ra gọi người. Hoa Vũ ghé vào trên bàn giả chết, ánh mắt lại dừng ở Trương Thị bên kia, suy nghĩ đợi lát nữa thừa dịp loạn bắt bọn họ đi, để tránh chuyện xấu. Rừng cây nơi nào đó, Đỗ Lăng mang theo người ở trong rừng cây chờ, ở phía sau bọn họ. Là mấy người mặc y phục của đệ tử Chi Lai Sơn Trang, có người đã tắt thở, còn hai người sống bị trói, đánh đến mặt mũi bầm dập. Một mảnh này đều là địa bàn của Chi Lai Sơn Trang. Đỗ Lăng muốn đi lên, nhất định phải giải quyết những đệ tử tuần núi của Chi Lai Sơn Trang này trước. Có thể là bởi vì đại hội anh hùng đại hội, đệ tử tuần núi đều nhiều hơn rất nhiều so với bình thường. Lần này bọn họ đi lên cũng là may mắn, bằng không thì hiện tại đều đã bại lộ. Chủ tử. Lâu như vậy còn không có tin tức, có thể là thất thủ hay không? Đỗ Lăng khoanh tay đứng đó, không thấy nửa điểm hoảng loạn. Chờ một chút, vâng, một lần chờ này, lại là hơn nửa canh giờ. Phương hướng của Chi Lai Sơn Trang, rốt cuộc cũng có tín hiệu bắn lên không trung. Chủ tử, thuộc hạ kích động lên, chắc là đã đắc thủ. Bây giờ chúng ta đi qua sao? Đỗ Lăng đứng trong chốc lát, đi thôi, sau khi đến Chi Lai Sơn Trang, Đỗ Lăng không có đi vào. Mà là phái người giết vào trước, xem thử tình huống bên trong. Toàn bộ Chi Lai Sơn Trang, hiện tại có thể động thủ chính là những hạ nhân đó, cùng một ít đệ tử bình thường. Nhưng mà những người này một hiệp cũng không ngăn được. Chủ tử, phần lớn người đều ở thiện phòng bên kia, thuộc hạ đã gọi người vây quanh bọn họ. Tên này thuộc hạ rất kích động, ngài không nhìn thấy thì thôi, bọn họ đều quỳ rạp cả trên mặt đất. Còn có một ít người khác, không đáng lo, thuộc hạ đã phái người giết vào. Rất nhanh sẽ bắt bọn họ lại đây. Đỗ Lăng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhấc chân vào bên trong, đi về phía thiện phòng. Lúc này, mọi người đã bị đuổi tới trên đất trống bên ngoài thiện phòng. Đỗ Lăng mang theo người đi vào, lập tức liền cảm giác được vô số tầm mắt dừng ở trên người hắn, phảng phất như lưỡi dao sắc bén. Những người này hận không thể giết hắn, nhưng hiện tại lại chỉ có thể giống như chó, quỳ rạp trên mặt đất. Đỗ Lăng thấy trang chủ Chi Lai Sơn Trang cùng đám người đại biểu dẫn đầu môn phái kia đều ở đây, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại tìm một vòng, kết quả không nhìn thấy Trương Thị. Người Trục Nguyệt Lâu đều không ở nơi này. Đỗ Lăng phân phó người phía sau, đi tìm mấy người của Trục Nguyệt Lâu. Vâng, Đỗ Lăng cũng không quá lo lắng, hắn nghĩ Trương Thị đã mang theo người chờ ở chỗ khác. Cho nên lúc này Đỗ Lăng đem toàn bộ lực chú ý đặt lên những người ở đây. Chư vị ở chỗ này tổ chức đại hội anh hùng, sao cũng không báo cho Đỗ Mỗ một tiếng, là khinh thường Đỗ Mỗ ư? Đó là khinh thường ngươi sao? Ngươi không tự đếm được sao? Ngươi tính là cái anh hùng gì? Ngươi chính là tên ma đầu giết người. Có người nghẹn đủ lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Người đứng ở bên cạnh, lập tức bắt hắn lại, tay đấm chân đá. Hoa Vũ ngồi xổm ở đằng sau. Cùng Liên Hoài nói chuyện. Thấy không, súng bắn chim đầu đàn, ngươi có thể học ngoan một chút. Liên Hoài nghiêm túc gật đầu. Ừ, Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi đỡ lẫn nhau, đồng thời lộ ra một cái biểu tình rất khó hiểu. Các ngươi đang làm gì? Ngươi sao lại không bị làm sao? Hoa Vũ từ bên cạnh hộp đồ ăn lấy ra một cái chai, đổ hai viên thuốc ra tới. Ăn không, này cái gì? Ân Tương Tư lại thấy, vừa rồi nàng mở hộp đồ ăn ra. Bên trong tất cả đều là bình nhỏ như vậy. Đã nói, mang cơm cho sư phụ đâu? Sư phụ ngươi cắn thuốc à? Giang Chân Nghi không biết đây là cái gì, không dám nhận. Nhưng thật ra Ân Tương Tư, chỉ hơi do dự chút, liền nhận lấy, trộm nhét vào trong miệng. Giang Chân Nghi thấy tiểu tỷ muội đều ăn, cũng cắn răng nuốt một viên xuống. Các ngươi đang ăn cái gì? Bên cạnh một cái đại huynh đệ không có chú ý đại ma đầu Đỗ Lăng ở phía trước, ngược lại nhìn chằm chằm bốn người lén lút ở bên cạnh. Hoa Vũ lại đổ một viên ra, cúi nặng, thần thần bí bí giống tên buôn đan dược kỳ quái. Ăn không huynh đệ, ăn xong gấp đôi tinh thần, một người đánh hai. Đại huynh đệ hạ giọng, đây là cái gì, thuốc giải, phía trước có người ở kêu. Đỗ Lăng, ngươi chẳng lẽ muốn giết hết tất cả chúng ta? Không đến mức đó, Đỗ Lăng ngồi vào trên ghế cấp dưới chuyển đến. Võ Lâm còn cần mọi người. Hoa Vũ cảm thán, trước kia đều là cô ở bên kia hát tuồng. Hiếm khi được trải nghiệm nhân vật như vậy. Hoa Vũ như nghe tấu hài, thừa dịp mọi người vẫn chưa chú ý ở phía sau, phát một vòng thuốc cho người bên, cũng làm cho bọn họ giữ im lặng. Hoa Vũ bảo người truyền thuốc lên phía trên, người chen chúc cùng một chỗ quá nhiều, bọn họ cúi thấp đầu, truyền thuốc, chỉ cần người bên cạnh hơi chắn một chút, căn bản sẽ không bị phát hiện. Rất nhiều đại huynh đệ đã cảm thấy tốt hơn, nhìn về phía các đại lão ở tiền tuyến. Phía trước làm sao bây giờ? Mọi người đại khái là đã hiểu sao lại thế này. Hiện tại chính là vì cố ý dẫn Đỗ Lăng ra. Đỗ Lăng cho rằng tất cả bọn họ đều không có sức chiến đấu, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, kỳ thật lại là lọt vào bẫy dập của họ. Ồ, bọn họ diễn đó. Đại huynh đệ, nếu là vì diễn kịch, vì sao bọn họ lại thật sự bị hạ thuốc? Làm bộ làm tịch không được à, kỹ thuật diễn của các ngươi không được. Hoa Vũ vô tình nói. Hơn nữa không ăn thật, Đỗ Lăng không nhất định sẽ mắc mưu, các ngươi đây là hiến thân vì chính nghĩa. Là sứ mệnh quang vinh. Đại huynh đệ, người nói như ta chết rồi ý, vậy khi nào xông lên? Chờ tín hiệu a, Hoa Vũ nói xong, lại nói. Ta chỉ phụ trách phát thuốc, chờ tín hiệu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là người thông minh, sau khi uống thuốc giải xong, đều rất khiêm tốn mà ngồi xổm, tranh thủ khôi phục thời gian. Đỗ Lăng bị mấy tên đại lão phía trước hấp dẫn lực chú ý, không có chú ý tới động tĩnh phía sau. Hoa Vũ hai tay ôm đầu gối, lắc đầu thở dài. Đổi thành ta, trước tiên phải đánh gãy chân mọi người ở đây đã, rồi lại chậm rãi trò chuyện. Người làm vai phản diện không có kinh nghiệm, chính là dễ dàng bị thiệt. Không biết hào quang của vai chính cường đại. Đại huynh đệ, hắn yên lặng dịch sang bên cạnh. Người này có lai lịch gì, cách trương.